chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 126. Chu Tiểu Khiết vốn không thích Kiều Nguyệt Dung ngay từ đầu rồi, nên chuyện hôm nay bà ta cũng được dịp mà chỉ trích cô ta. Tôi nói thật chứ, một đứa con gái mất nết như thế, chắc gì nó đang mang thai con của Nam Khánh nhà tôi đâu. Có thể nó lăn loàn với người đàn ông khác rồi bắt con tôi chịu trách nhiệm không chừng. Kiều Nguyệt Dung nghe Chu Tiểu Khiết nói như thế liền nổi giận lên tiếng quát: Bà không được xúc phạm tôi như thế. Tôi chỉ một lòng với Nam Khánh thôi, bà đừng có ở đó mà gieo tiếng ác lên đầu tôi. Đồng Hoàng Minh liền chen vào: Vợ tôi nói đúng đó, cô lừa người dối mình nhiều quá rồi, ai mà tin cô được chứ. Kiều Tâm Vũ ngồi bên dưới xem kịch hay diễn ra đúng thì cảm thấy rất hài lòng. Năm xưa Kiều Nguyệt Dung hại cô với tội danh thất thân với người đàn ông khác còn mang thai quan, thì bây giờ cô trả lại cho Kiều Nguyệt Dung hết để xem cảm giác cô ta sẽ thế nào. Chỉ có điều năm xưa Kiều Nguyệt Dung chỉ có thể nhờ mấy tờ báo lá cải viết bóng gió về chuyện của Kiều Tâm Vũ để Kiều Trạch Khương và Triệu Lê Quỳnh căm ghét cô mà thôi. Còn bây giờ cô trả lại cô ta với tất cả mọi người ngay trong hôn lễ của cô ta. Có dây thì phải có trả, lúc trả nợ đương nhiên phải trả cả vốn lẫn lời, đây vốn là quy luật của xã hội mà. Kiều Tâm Vũ nhìn vẻ mặt ê chề thất vọng của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh thì cảm thấy rất là mãn nguyện. Hai người họ luôn mắng nhiếc cô, luôn miệng nói cô bôi tro trét trấu lên mặt họ. Hôm nay để họ bẽ mặt vì đứa con gái cưng Kiều Nguyệt Dung, xem họ có cảm giác gì. Chu Tiểu Khiết quay sang nói với Đoàn Hoàng Minh: Ngay từ đầu tôi đã nói với ông, đừng nhìn mặt mà bắt hình dung, nhưng ông lại không nghe, bây giờ thì nghiệp quật rồi đó. Đoàn Hoàng Minh giận dữ đùng đùng lên: Không có cưới xin gì nữa hết, dẹp hết đi. Kiều Nguyệt Dung khóc lóc chạy đến níu tay của Đoàn Hoàng Minh lại: Ba à, con xin ba đừng làm như vậy mà, con yêu Nam Khánh thật lòng mà, xin ba hãy cho con một cơ hội đi mà, con xin lỗi. Đáng lý ra ngay từ đầu con nên nói rõ xuất thân của mình. Đoàn Hoàng Minh gỡ tay của Kiều Nguyệt Dung ra: Tiếng ba này của Kiều tiểu thư đây, tôi thật không dám nhận. Kiều Nguyệt Dung nắm tay của Đoàn Nam Khánh rồi lên tiếng: Anh nói gì với ba đi mà, Nam Khánh. Đoàn Nam Khánh cũng nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt tức giận: Thì ra ngay từ đầu em đã luôn không thành thật với anh rồi, đúng không hả Kiều Nguyệt Dung? Thời gian qua em xem anh là một thằng ngốc, có đúng không hả? Kiều Nguyệt Dung lắc đầu: Không có mà, em là thật lòng yêu anh mà, Nam Khánh. Em không dám nói ra chuyện xuất thân là vì em sợ mất anh thôi. Đoàn Nam Khánh giơ tay ngăn Kiều Nguyệt Dung lại: Thôi được rồi, không cần nói nữa đâu, tôi không muốn nghe cô nói thêm bất kỳ điều gì nữa hết. Đoàn Hoàng Minh kéo tay của Đoàn Nam Khánh: Về thôi, không cưới xin gì nữa hết, hôm nay mất mặt nhiều đó quá đủ rồi. Kiều Nguyệt Dung cảm thấy vô cùng xấu hổ trước tất cả mọi người khi thân thế bị phanh phui một cách trắng trợn như vậy. Chẳng những vậy, Đoàn gia còn quỷ hôn vào phút cuối nữa. Kiều Trạch Khương cố níu tay của Đoàn Hoàng Minh lại: Anh xui hà, xin anh bớt nóng giận, hôn lễ của hai đứa nhỏ đang diễn ra, bây giờ anh nói vậy thì tội cho con gái tôi lắm. Đồng Hoàng Minh nóng giận gằn tay của Kiều Trạch Khương ra: "Nhà tôi không dám đèo bồng mà kết thông gia với Kiều gia mấy người đâu, mắc công bị nói là dựa hơi lợi dụng này nọ. Ông giữ lại đứa con gái nuôi này ở nhà luôn đi." Triệu Lệ Quỳnh quay sang Đoàn Nam Khánh rồi tức giận lên tiếng: "Lúc cậu đến xin tôi cho cậu cưới Nguyệt Dung, cậu đã nói những gì cậu nhớ không hả? Bây giờ cậu vì xuất thân của nó mà quỷ hôn sao? Rồi còn đứa bé trong bụng con gái tôi thì phải làm sao đây hả?" Đoàn Nam Khánh lạnh lẽo lên tiếng đáp: "Bác gái à, chắc là bác vẫn không hề biết chuyện con gái cưng này của bác mặt dày vô sĩ như thế nào đâu nhỉ. Trước đây cô ta vì muốn chia rẽ con và Tâm Vũ nên cô ta cố tình hạ thuốc con để con phải lên giường với cô ta. Từ đó cô ta thao túng tâm lý con phải ở bên cạnh cô ta. Chuyện cái thai con không hề cố ý làm cô ấy mang thai đâu ạ. Chuyện đã ra nông nỗi này, con nghĩ là Đoàn gia con không xứng rước con gái bác về làm dâu đâu ạ. Con xin phép." Nói rồi Đoàn Nam Khánh cũng nhanh chân rời khỏi lễ đường cùng với Đoàn Hoàng Minh và Chu Tiểu Khiết, để lại một mình Kiều Nguyệt Dung đứng đó nước mắt đầm đìa với nỗi ê chề không tả được. Mọi người lại xôn xao thêm một lần nữa trước thông tin Kiều Nguyệt Dung hạ thuốc Đoàn Nam Khánh để chia rẽ tình yêu của anh và Kiều Tâm Vũ trước, bây giờ cố tình mang thai rồi ép cưới. Người A: "Thật không ngờ cô ta lại là người tâm cơ như thế." Người B: "Tôi cảm thấy cô ta là hạng người vô liêm sỉ thì đúng hơn đó. Đã mang ơn Kiều gia còn nỡ lòng chia cắt tình yêu của người khác." Trước nay Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh coi trọng nhất là danh dự, nhưng hôm nay mất sạch sẽ hết rồi. Mọi người đều cười họ không biết dạy con nên mới có ngày hôm nay. Kiều Nguyệt Dung ngồi thụp xuống khóc lóc thảm thiết. Lớp trang điểm của cô ta trôi ra mascara chảy xuống từ hai mắt đen thui, trông cô cũng xấu xí. Chương 127. Đáng lý ra là ngài vui vẻ hạnh phúc được người ta chúc phúc ngưỡng mộ, rốt cuộc trở thành trò cười cho thiên hạ, đúng là quá đáng thương mà. Kiều Nguyệt Dung đau đớn nhìn Kiều Trí Tề: "Ông nội à, con cũng sống ở Kiều gia hai mươi mấy năm qua rồi, cũng kêu ông một tiếng ông nội mà, tại sao ông nỡ đối xử với con như thế hả?" "Tôi vì niệm tình cô cũng gọi tôi một tiếng ông nội mà, cho cô một căn biệt thự làm quà hồi môn rồi còn đứng ra làm chú hôn cho cô nữa, cô còn đòi hỏi cái gì nữa?" Kiều Nguyệt Dung quất ức lên tiếng: "Cũng đều gọi ông một tiếng ông nội mà, tại sao ông thiên vị quá vậy? Hôn lễ của Kiều Tâm Vũ thì cho cô ta kỷ vật của bà nội, còn cho thêm 20% cổ phần của Kiều Thị. Còn con thì sao hả? Một căn biệt thự đáng giá bao nhiêu so với tài sản mà ông sở hữu chứ?" Kiều Trí Tề nghe vậy liền lên tiếng đáp trả: "Cô luôn miệng nói không cần tài sản của Kiều gia, nhưng mà nhìn xem, cô rõ ràng là đang so đo với Tâm Vũ cháu tôi còn gì. Cô đúng là cái đục đạo đức giả mà." Triệu Lê Quỳnh xen ngang vào: "Con cảm thấy hôm nay ba rất quá đáng, sao ba lại đem chuyện xuất thân của con bé nói trong hôn lễ của nó làm gì chứ? Bây giờ thì hay rồi, hôn lễ đang tốt đẹp lại thành ra như thế này, vừa lòng ba chưa hả?" "Là do bản thân nó lừa dối người khác làm ra chuyện mất mặt như vậy, cô còn dám lớn tiếng đứng ở đây trách móc ngược lại tôi sao hả?" Triệu Lê Quỳnh vẫn còn muốn gân cổ lên cãi tiếp, nhưng mà Kiều Trạch Khương đã kéo tay bà lại: "Em thôi đi, đừng có làm lớn chuyện nữa, hôm nay đủ mất mặt lắm rồi." Kiều Trí Tề liền lên tiếng mắng chửi Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh: "Năm xưa lúc các người phát hiện ra chuyện của Tâm Vũ thì dùng thái độ như thế nào đối xử với con bé hả? Bây giờ thì mở to mắt ra nhìn đi, cái đứa con gái mà hai người cho là đàng hoàng